Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 72, Đại Nghệ. Người tên tiểu tử này rất không tệ. Lúc đầu coi là liên quan tới lũ lụt cái này sự tình có thể trò chuyện chút. Không nghĩ tới cái này tiểu thiếu niên trực tiếp đem ngày trò chuyện chết rồi. Đại Nghệ có một ít không nói gì. Nhưng hắn cũng đúng là nghe không biết rõ. Trung Nguyên thủy lợi tu sửa bộ môn thật giống đều không có lợi hại như vậy phân tích. Cộng công cái kia ra hỏa trị thủy trị hơn 30 năm. Mỗi năm chính là một chữ chán. Nước nhỏ mà nói còn có công hiệu. Nước lớn mà nói trực tiếp liền ngừng rau. Nhất định phải điều từng cái bộ tộc vu. Thậm chí cả thần. Tiến đến cứu thủy. Đế Phóng Huân đã từng tìm cộng công tâm sự. Đại khái ý tứ chính là ngươi cái này chán khó dùng a. Đề nghị đổi một cái. Thế nhưng đối mặt lãnh đạo cấp trên vấn trách. Cộng công bày tỏ ngươi hiểu trái chứng chứng. Như thế một đầu lớn sông để ở chỗ này. Ngươi đi ngươi bên trên. Miệng nói cũng dễ dàng. Có bản sự thủy lợi bộ trưởng ngươi tới làm. Mà còn cộng công ngay lập tức sẽ khiêng ra đế đào đường 50 năm món kia sự tình tới. Thiên hạ vô sự a. Đây không phải là hắn trị thủy công lao a. Hiện tại cái này nước lớn không chặn nổi. Ta có thể làm sao? Này. Đại Nghệ đối với chị Thủy là không quá hiểu đến. Thế nhưng cũng cảm thấy chặn lại nhiều năm như vậy không quá giống chuyện. Cũng không thể một mực chắn đi xuống đi. Mấy năm trước Đại Hà sụp đổ. Lần này lợi hại. Đem một tòa núi lớn đều cho vỡ tung. Hoặc nhiều hoặc ít nhân thần kéo đều kéo không được. May mắn là tại cửa sông phụ cận. Nội địa người tổn thất không phải rất lớn. Nhưng duyên hài. Tại Lai Sơn phụ cận rất nhiều bộ tộc đều bị lao xuống biển đi. Đoán chừng đi xuống người đều có thể tổ chức mười mấy cái đoàn đi soát Đông Hải Long Cung. Cái này lũ lụt một khi băng lên. Trong Sơn Hải, đó chính là mang theo lấy to lớn thiên địa chi khí. Mà còn bởi vì hỗn tạp nhánh sông. Dẫn đến từng cái địa phương núi sông khí hỗn hợp. Cái gọi là một phương khí hậu một phương thần. Sương lớn. Không quen khí hậu phát sốt cảm mạo hư cái bụng. Hoa điệu. Vì vậy, cho dù là thần, đối mặt loại này to lớn thiên địa chi khí trùng kích vào. Nếu như là đơn đấu, vậy vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Thí dụ như đại giang sụp đổ thời gian. Rất nhiều người đi tế tự cùng nhau. Nhưng cũng không có tác dụng a. Nàng cũng thúc thủ vô sách. Loại này thần hóa đại biểu là thiên địa sức mạnh to lớn. Thần mặc dù cường đại, nhưng cũng là có cực hạn. Cho nên, bình thường xưng loại này mang theo thiên địa mênh mông chi khí. Mà còn sinh ra không thể ngăn trở chi lực thần hóa tình huống. Gọi là dâm, ý tứ là tràn lan không thể ngăn chặn. Thần cũng thúc thủ vô sách. Nhớ rõ cộng công tựa như là nói. Lần tiếp theo trực tiếp rời núi đi chán. Ôi chao, Đại Nghệ nhớ mang máng cộng công lần kia tức giận ngôn luận. Ý tứ là quay đầu liền rời núi đem miệng nước chảy ngăn chặn. Ly quỹ nhưng là nói với vân tái đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Nhất là trên biển thiên văn triều cùng phong bạo triều. Xem như ở trên biển phiêu bạt đại nhân quốc viễn hành thương. Mặc dù ỷ vào thân thể cường tráng. Cái đầu cao lớn. Cho dù lật thuyền cũng có thể tay không bơi tới đường ven biển. Thế nhưng nếu như có thể ngồi thuyền an an ổn ổn đến quần sơn đại địa. Đây không phải là tốt nhất sao? Gần nhất 2 năm, chúng ta trong tộc còn có ra biển người cưỡi côn ngư ra ngoài. Thật sự là thuyền lớn gánh không được sóng to gió lớn. Hải vận bảo mộc trở về. Nhưng Trung Nguyên tạo thuyền kỹ thuật thực sự cầm không lộ ra. Ly quỷ oán trách, Đại Nghệ nhưng là nói. Tái, người so Trung Nguyên, ta gặp qua những cái kia bộ tộc nam chính. Lợi hại hơn nhiều. Vân tái nở nụ cười một tiếng. Thuật nghiệp hữu chuyên công mà thôi. Từng cái bộ tộc đều có chính mình am hiểu đồ vật. Đại Nghệ ý vị thâm trường. Có thể xích phương thị. Cũng không phải là trị thủy bộ tộc. Thế mà nhìn trời tượng. Hiểu rõ như vậy. Đây là cá nhân người chỗ nghiên cứu tri thức. Mà cũng không phải là bộ tộc truyền thừa. Cũng không thể nói là xích phương chỗ am hiểu đồ vật a. Người nói những vật kia. Ta mặc dù nghe không biết rõ, thế nhưng ta cảm thấy, khẳng định là chính xác mà lại chảy qua hành động. Mực nước cao thấp, lượng nước lớn nhỏ, trong nước chứa bùn cát số lượng, lũ định kỳ dài ngắn, mùa mưa thời gian, dòng sông tiết diện, lưu lượng, chấm ngoặc kép. Đại Nghệ nói xong nói xong. Mặc dù hắn nghe không biết rõ Vân Tái những cái kia kiến thức chuyên nghiệp, thế nhưng hắn trí nhớ phi thường tốt, thế mà tất cả đều cõng xuống tới. Nếu như ngươi nguyện ý mà nói, ta muốn đem những này mang về, giao cho Trung Nguyên, dạng này có thể càng lớn trình độ, giảm bớt chúng sinh tử thương, để tránh Đại Hà đột nhiên sụp đổ, không có dã vạn dặm. Vân Tái nói, chỉ là một chút lý niệm, đương nhiên có thể. Thủy văn địa chất thuộc về Vân Tái bản thân tri thức dự trữ cùng với thực tiễn. Được đến kinh nghiệm, Sơn Hải thời kỳ nguyên thủy trị thủy cùng hậu thế trị thủy không thể so sánh nổi. Tối thiểu về điểm này, là không nói tu hành. Giống như là cộng công nói muốn rời núi đi lấp. Có thể a, nước nhỏ tự nhiên là ngăn chặn, đè lại. Thế nhưng thế giới này, lũ lụt hóa thành dâm thời gian. Mang theo thiên địa chi lực gầm thét mà đến. Liền thần cũng muốn nhượng bộ lui binh. Cái này, lại phải thế nào đi chắn đâu. Chị được nhất thời, chị không phải một thế a. Thế nhưng khơi thông, nhưng cũng không phải nói khơi thông liền thưa. Không phải đầu óc nóng lên liền có thể làm. Đại Vũ thăm dò thiên hạ. Làm rõ ràng toàn bộ Sơn Hải toàn bộ thủy mạch vận hành phương hướng cùng quy luật. Bao quát bọn chúng con nước kỳ hạn. Mùa khô, cùng với dọc đường phải đi qua những cái kia đầm, những cái kia hồ nước, như thế nào mới có thể tại tổn thất nhỏ nhất tình huống phía dưới. Tại không ảnh hưởng vừa có thủy đạo điều kiện tiên quyết. Đem dâm đạo vào Đông Hải, đồng thời, còn muốn phát động hết thảy có thể phát động bộ tộc. Tại quốc gia khái niệm chưa từng xuất hiện Sơn Hải thời kỳ. Đại Vũ loại này vung cánh tay hô lên mà thiên hạ hưởng ứng tình huống. Thật sự là quá hiếm thấy. Cái này trị thủy thời gian là 13 năm. Đến mức Đại Vũ đi đường đi ra chân vòng kiếng. Cho nên trị thủy không phải nói. Hoàng Hà sụp rồi. Chúng ta đem Hoàng Hà móc cái lỗ hổng. Hoàng Hà đổi đường. Sơ thủy là được. Không có đơn giản như vậy. Cho nên Vân Tái cùng Đại Nghệ. Cùng Ly Quỹ. Mặc dù nâng lên khơi thông cái này sự tình. Nhưng khi Đại Nghệ hỏi Vân Tái. Như thế nào mới có thể khơi thông? Thời gian, Vân Tái trả lời chắc chắn rất đơn giản. Không biết, Đại Nghệ có một ít không hiểu. Vân Tái nói, Sơn Hải rộng lớn, không thể tính toán. Hải ngoại có biển, trong biển có núi. Đại địa có núi, trong núi có nước sông. Nước sông dựng bình nguyên nuôi đồi núi ra nước sông vào đầm lớn sinh đẻ vạn vật. Vạn vật chạy khắp nơi, mà có phong chiều, mùa mưa, hạn mặt trời, nộ tuyết, thiên địa vạn tượng thay đổi, núi non sông ngòi hướng đi, không thể nhẹ tính, nếu như là tùy tiện liền hạ phán đoán, con sông này tăng vọt, tùy tiện đào mở kênh mương, không đi tính toán những nhân tố khác quấy nhiễu, không đi theo địa mạch hướng đi mà đi khai thác, như thế cuối cùng, đầu này tân kênh mương. Cũng sẽ trở thành tai họa. Phải làm vạn dặm xa xôi. Chính là biết địa thủy chi chảy hướng. Đại Nghệ nghe xong. Lập tức là nổi lòng tôn kính. Sẽ không dễ dàng phía dưới phán đoán. Sẽ không bởi vì kiêu kiềm mà nói với mình. Dùng một chút qua loa tắc trách. Lập lờ nước đôi phương pháp đi nói khoác. Vân Tái mặc dù trẻ tuổi. Thế nhưng ở trong mắt Đại Nghệ. Đã là một cái rất không tệ thiếu niên. Hắn lập tức có rồi chút ái tài tâm tư. Đại Nghệ đến Nam Phương trước đó. Chính là đế đang khảo sát thiên hạ thời gian. Tại tìm kiếm đại đức người. Lúc ấy, tứ nhạc thị bên trong Đông Nhạc thị. Thái Sơn phóng tề. Tiến cử một cái so sánh trẻ tuổi có nhiều đức hạnh thiếu niên. Hy vọng đế đi khảo sát một cái. Đế ngay tại chọn lựa có đại đức người. Nghe cái này sự tình. Liền cũng thấy hứng thú. Hiện tại. Đế cũng đã đi tới Lôi Trạch, đi thăm dò xem cái kia từng tại Đại Hà bên bờ chế tác mỹ hảo đồ gốm người thiếu niên. Tái kỳ thực, cũng không tệ, nếu là nam chính, nên có thể đảm nhận chức trách lớn. Đại Nghệ trong lòng suy nghĩ, nói chung, trị thủy là vấn đề lớn, mà Vân Tái có phương diện này cực kỳ ưu tú, tri thức dự trữ, thậm chí hành động kinh nghiệm, hiển nhiên cũng không phải là nói suông. Nam Khâu nơi này tuy nghèo khổ, nhưng lại có nhiều tinh thần phấn chấn. Những cái kia Xích Phương người thiếu niên, đàm luận lên Vu đến, đều tôn kính. Ly Quỹ đem sạp hàng đặt ở nơi này, cũng là không lo lắng có người trộm hàng. Cẩn thận từng ly từng tí hướng đất cầy phương hướng đi. Hắn từ một bên khác bước qua đi, nhổ đại thụ, một bàn tay mới trồng đến mặt khác một chỗ. Đại Nghệ cùng Vân Tái liền liên quan tới thủy văn sự tình. Một bên nghiên cứu thảo luận, một bên đến đất cầy chỗ. Lợn con rất mau ra hiện, mà ục ục, Tiểu Kim Ô ngồi xổm ở đương khang trên lưng. Chít chít chít chít sung sướng tiếng kêu. Một nháy mắt liền đem Đại Nghệ ánh mắt hấp dẫn. Lông xù Tiểu Kim Ô hoàn toàn không có để ý Đại Nghệ nhìn chăm chú. Mà Đại Nghệ nhìn thấy bộ dạng này, loại này ấu niên Kim Ô, ánh mắt giật giật, lại cái gì cũng chưa hề nói. Giết Kim Ô nhất định phải thận trọng, không thể nhiễu dân. Nhưng Đại Nghệ lại ngoài ý muốn cảm giác được con Kim Ô này có chút ngốc không lỗ mãng lên. Đại Nghệ nhìn thấy Tiểu Kim Ô từ đương khang trên lưng ngã xuống, một đầu quấn tới bùn bên trong. Các ngươi thị tộc gà nuôi rất tốt. Đại Nghệ sờ sờ cái cằm, một cái tay khác lơ đãng từ cung đồng bên trên xẹt qua. Nói chung, trước quan sát đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.